Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2629, luyện hóa. Oanh làm Hạ Bình phải tay nắm chặt này huyết sắc kết tinh trong nháy mắt. Hắn lập tức liền cảm giác được từ này huyết sắc kết tinh nội bộ chỗ sâu. Trong nháy mắt liền toát ra một đạo ma thần thân ảnh. Đạo này ma thần thân ảnh phảng phất vắt ngang tại dòng sông lịch sử phía trên. Thân thể bên trên tán phát ra bất tử bất diệt bất hủ khí tức. Phảng phất là bên trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Một cỗ vô pháp địch nổi ma thần chi lực từ trên người nó bạo phát đi ra. Một sợi lại một sợi ma thần lực lượng càng là thẩm thấu Hạ Bình thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Thậm chí sâu trong linh hồn. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Giờ phút này một đạo hư vô, thần thánh thanh âm từ nơi này ma thần thân ảnh ở trong nói ra. Người thừa kế, đời này ngươi có không có nói qua láo, cho dù là lại nhỏ xíu hoang ngôn. Một thanh âm ông ông tác hưởng, vang vọng Hạ Bình linh hồn, vừa đi vừa về chấn động, tựa hồ có nói sao làm vậy lực lượng. Bốn phía vũ trụ pháp tắc đều bị cưỡng ép vặn vẹo. Toàn bộ cung điện đều bị cỗ này ma thần lĩnh vực bao trùm. Phảng phất tại ma thần lĩnh vực bao phủ khu vực bên trong. Chỉ có ma thần pháp tắc mới có thể có hiệu lực. Hắn pháp tắc đều triệt để mất đi hiệu lực. Không có, Hạ Bình ngưng thần tĩnh khí. Lập tức trả lời nói, người thừa kế. Đời này ấy ngươi có hay không vi phạm qua lời hứa, cho dù là lớn nhất không có ý nghĩa lời hứa. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Không có, Hạ Bình không chút do dự hồi đáp. Rầm rầm nhất thời khối này huyết sắc kết tinh tách ra vô cùng quang mang. Đem Hạ Bình thân thể triệt để bao phủ xuống. Từ bên trong ra ngoài, thậm chí là thẩm thấu linh hồn mỗi một nơi, mỗi một sợi linh hồn ký ức. Thậm chí đi qua vô tận dòng sông lịch sử, đều bày biện ra tới. Bất quá bởi vì Côn Bằng phân thân vừa ra đời, cũng căn bản không có nhiều lịch sử, thậm chí cùng người đều không chút tiếp xúc qua. Dạng này kiểm nghiệm trong nháy mắt liền kết thúc. Một giây sau, cái này hư vô thanh âm lần nữa truyền ra. Kiểm chắc hoàn tất, người thừa kế nói chuyện là thật. Thông qua kiểm nghiệm, phù hợp chân thực ma thần truyền thừa trình tự. Trong nháy mắt, khối này huyết sắc kết tinh tựa hồ sống lại, hòa tan thành chất lỏng màu đỏ, dọc theo Hạ Bình tay phải, trong nháy mắt liền thâm nhập vào thân thể của hắn. Tiếp lấy cái này huyết sắc dịch thể không ngừng nhúc nhích, sau cùng dung nhập ý thức của hắn biển sâu chỗ, lần nữa ngưng tụ, biến thành một khối huyết sắc kết tinh. Tựa hồ dung nhập linh hồn của hắn, chỉ gặp trán của hắn trung gian, lập tức hiện lên một khối huyết sắc kết tinh, tản mát ra thật không thể tin quang mang, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm, vô cùng năng lượng khổng lồ liền từ này huyết sắc kết tinh nội bộ chỗ sâu chảy ra tới. Ầm ầm nhất thời, Hạ Bình cảm nhận được chính mình Côn Bằng phân thân đạt được năng lượng khổng lồ, như là đại như biển. Điên cuồng từ huyết sắc kết tinh ở trong quán thâu xuống tới. Tràn vào Côn Bằng phân thân mỗi một chỗ ngóc ngách. Nếu như là phổ thông thánh nhân mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cỗ năng lượng này cho triệt để no bạo. Nhưng là Côn Bằng phân thân không giống nhau. Nó bản thân liền là thần thoại sinh vật. Thể chất có thể so với ma thần. Thậm chí viễn siêu đồng dạng ma thần. Này huyết sắc kết tinh năng lượng tiến vào Côn Bằng phân thân thân thể, lập tức liền bị hắn vô cùng vô tận, giống như hắc động đồng dạng dạ dày thôn phệ hấp thu, triệt để chiếm làm của riêng. Lúc đầu cỗ này ma thần năng lượng ý đồ đem hắn Côn Bằng lực lượng phân thân không ngừng tăng lên, nhưng là do ở bản thể lực lượng chế ước, lại là khiến cho cỗ lực lượng này bị áp chế gắt gao tại cảnh giới này. Mà lại cỗ này quá năng lượng khổng lồ, cũng bị Côn Bằng phân thân dễ như trở bàn tay thôn phệ hấp thu. Côn bằng phân thân trên thân mỗi một cái tế bào có thể chứa chính là năng lượng. Cũng không biết là những sinh vật khác nhiều ít lần, đặc biệt là dạ dày, càng là giống như hắc động, đến bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Sau cùng cỗ này ma thần năng lượng không cam tâm, cũng chỉ đành lui trở về này huyết sắc kết tinh ở trong. Bất quá này huyết sắc kết tinh trọng yếu nhất cũng không phải là cỗ này ma thần năng lượng, mà chính là huyết sắc kết tinh bản thân. Nó phảng phất là vô số pháp tắc lực lượng tập hợp thể, là đạt được thăng hoa về sau vô thượng kết tinh. Thông qua này huyết sắc kết tinh, Hạ Bình cảm thấy mình đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước. Thật giống như mở sách khảo thí, trực tiếp liền biết các loại bài thi đáp án. Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất thông qua này huyết sắc kết tinh, biết chân thực ma thần nói. Đây là một đầu chân thực chi đạo, phá vỡ hết thảy hư huyễn, lĩnh ngộ duy nhất chân ngã, bỏ thiên địa bên ngoài, duy ngã độc tôn, có ý tứ. Loại cảm giác này tựa hồ rất quen thuộc, tựa như là lúc trước ta được đến địa ngục kim ô huyết mạch chi lực thời điểm. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện mình tựa hồ thật lâu trước đó liền cảm thụ qua cỗ này giống nhau truyền thừa lực lượng. Này chính là mình vẫn là tại cực hắn khi yếu ớt, thông qua hệ thống lực lượng đạt được địa ngục kim ô huyết mạch. Bất quá bởi vì có hệ thống áp chế, không đến mức nhượng địa ngục kim ô huyết mạch chi lực trong nháy mắt liền đem thân thể của mình cho no bảo, có thể làm cho tu vi của mình cùng thân thể chậm rãi trưởng thành, chậm rãi thích ứng không ngừng cường đại địa ngục kim ô lực lượng. Hiện tại cái này chân thực ma thần lực lượng cũng là như thế. Đang bị hắn côn bằng phân thân áp chế về sau, cái này chân thực ma thần thần cách lực lượng cũng co đầu rút cổ đứng lên. Về tới thần cách bên trong, chính lấy chậm rãi tốc độ cải tạo côn bằng phân thân thân thể, khiến cho côn bằng phân thân chậm rãi thích ứng chân thực ma thần lực lượng. Mà lại bởi vì có thần cách lực lượng chỉ dẫn, côn bằng phân thân tu luyện tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Lại đạt tới chân thực ma thần lực lượng đỉnh phong thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh có thể nói. Chẳng lẽ nói lúc trước ta thôn phệ cũng là địa ngục kim ô thần cách? Hạ Bình nhịn không được dâng lên ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, hệ thống tựa hồ cũng cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ. Nói, chủ ký sinh, lúc trước chủ ký sinh thôn phệ cũng không phải là thần cách, mà chính là đi qua hệ thống thối luyện, bài trừ tạp chất, triệt để đề thuần về sau, lấy được chân chính huyết mạch chi lực, cũng không phải tới từ địa ngục kim ô đường, cũng sẽ không đối chủ ký sinh tương lai tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nó biểu thị thần cách cùng hệ thống cung cấp huyết mạch chi lực hoàn toàn khác biệt, là càng thêm thuần túy một loại sức mạnh. Về phần vì sao khác biệt, nó liền không có giải thích. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Trên thực tế cũng là như thế, tựa hồ mỗi một cái ma thần thần cách đều cần khảo nghiệm, cần muốn lấy được đời trước ma thần tán thành mới có thể kế thừa, tương đương với đời trước ma thần người thừa kế. Nhưng là hắn đến địa ngục kim ô huyết mạch, lại là không cần bất luận cái gì khảo nghiệm, trực tiếp liền kế thừa. Cái này cùng phổ thông ma thần truyền thừa hoàn toàn không giống. Có thể nói hắn loại phương pháp này tựa hồ càng chiếm tiện nghi, phảng phất chiếm hết chỗ tốt, lại là không chịu trách nhiệm, không gánh chịu bất luận cái gì nghĩa vụ. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình một mực đắm chìm trong luyện hóa chân thực ma thần lực lượng trong quá trình. Trải qua hơn mặt trời luyện hóa, côn bằng phân thân cũng coi là sơ bộ nắm giữ một bộ phận chân thực ma thần lực lượng. Ngôi thần điện này tựa hồ bị ta luyện hóa. Bất quá nhượng hắn so sánh vui mừng chính là, tại hắn luyện hóa khối này huyết sắc kết tinh về sau, hắn phát hiện mình cũng nắm trong tay tòa này chân thực thần điện quyền khống chế. Chính mình biến thành ngôi thần điện này chủ nhân, Tựa hồ ngôi thần điện này bản thân liền là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao đây chính là chân thực ma thần phủ đệ. Nếu như không đủ cường đại, làm sao có thể chịu đựng lấy chân thực ma thần lực lượng? Làm sao có thể kinh lịch ức vạn kỷ nguyên đều không có mục nát? Y nguyên giống như lúc trước mới kiến tạo như thế, mà lại ngôi thần điện này bản thân liền là lấy cái này mai thần cách lực lượng vì nguồn năng lượng. Cái này chân thực ma thần thần cách thông qua thôn phệ địa ngục bổn nguyên lực lượng, khiến cho thần điện cấm chế phòng ngự trận pháp, thủy chung đều có thể bảo trì toàn thịnh thời kỳ. Dù cho kinh lịch vô số kiếp nạn, cũng y nguyên kiên cố, không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể phá hư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục